con mắt tối tăm toát ra ánh lửa, chăm chú nhìn Tần Kính Quân từ trên xuống dưới. Cuối cùng, đem bàn tay tự do từ giữa hai chân Tần Kính Quân rút ra, mềm nhẹ kéo dây buộc tóc trên đầu Tần Kính Quân, đem nó quấn quanh hai cổ tay của Tần Kính Quân. Sau khi Tần Kính Quân nhận thấy được động tác của Ngụy Tư Minh, chậm rãi trợn to đôi mắt mang đầy hơi nước. Đừng như vậy. Đã đến nước này, hai người đều khỏa thân, đối phương cũng không chán ghét. Lòng phản kháng của y đã không còn nhiều. Thế nhưng, động tác đối phương trói hai tay y lại khiến y có chút hoảng hốt. Vì bị vây trong tư thái như vậy quá khiến y không thể thích ứng. Thế nhưng Ngụy Tư Minh người kia, từ trước đến nay chính là bá đạo không nói lý, là người khư khư cố chấp. Sao có thể vì Tần Kính Quân kháng nghị mà thay đổi ý muốn của mình? Cúi người đem toàn bộ kháng nghị của Tần Kính Quân đều bao phủ trong môi mình, lôi kéo Tần Kính Quân cùng hắn trầm luân. Nhiệt độ cơ thể của hai người đều rất cao, dục vọng hạ thân của Tần Kính Quân trải qua vỗ về chơi đùa vừa rồi của Ngụy Tư Minh, đã tinh thần chấn hưng đứng thẳng lên. Mà dục vọng nóng như lửa của Ngụy Tư Minh ngay từ đầu, vẫn luôn để trên hạ thân Tần Kính Quân, khiến y thế nào cũng không thể xem nhẹ. Hai tay Tần Kính Quân không ngừng giãy giụa, muốn giãy khỏi ràng buộc của dây buộc tóc. Thế nhưng y không những không thoát được, trái lại hai cổ tay của mình bị cỏ đau, trên cổ tay cũng xuất hiện từng đạo vết xiết. Lông mày Tần Kính Quân vốn đã nhíu lại lúc này càng nhăn chặt thêm, trên trán rơi xuống mồ hôi hột trong suốt nóng rực. Hơi nước nơi đáy mắt y càng ngày càng dày, trên dung nhan xinh đẹp ít bị ngoại nhân thấy lan tràn đỏ ửng, biểu tình có chút bất lực lại có chút buồn bực. Ngụy Tư Minh nhìn, đáy lòng liền sinh ra vài phần cảm giác kỳ dị, rất muốn nhìn càng nhiều biểu tình càng thêm sinh động động nhân. Thân thể Ngụy Tư Minh đặt ở phía trên Tần Kính Quân, Tần Kính Quân bởi vì giãy giụa, cơ thể không ngừng di chuyển, giống như là đang cọ sát thân thể Ngụy Tư Minh, khiến thân thể Ngụy Tư Minh rối loạn càng không thể khống chế được mình. Hắn nhịn không được đem chân mình mạnh mẽ vắt ngang giữa hai chân Tần Kính Quân, lại cúi đầu cắn lên cổ y. Tần Kính Quân vốn bởi vì cảm giác tê ngứa mà run run, luôn cảm thấy như là có vô số sâu nhỏ đang cắn thân thể của mình, đau đớn là số ít, mà tình dục xa là có thể bức người ta phát điên lại chiếm đại đa số. Nhưng sau một khắc, động tác mềm nhẹ của Ngụy Tư Minh lại trở nên cuồng dã, gặm cắn da thịt y. Cơn đau nóng rát từ trên vai truyền đến, bả vai trái, ở đó, hình như là chỗ bớt của y. Tần Kính Quân hít một hơi, đôi mắt nửa híp, nỗ lực nhìn xuống đầu tóc đen của Ngụy Tư Minh, muốn kêu hắn nhẹ một chút, nhưng trong lúc lơ đãng, y lại nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm, cánh hoa hình thoi, ở trên vai phải của Ngụy Tư Minh. Thân thể Tần Kính Quân run lên, y quay đầu đi, nhìn chỗ bớt ở xương quai xanh vai trái của mình, lại nhìn vai phải Ngụy Tư Minh. Chết tiệt. Tư tự vốn có chút mơ hồ của Tần Kính Quân, thoáng cái thanh tỉnh. Mắt to ngập nước của y chừng Ngụy Tư Minh. Ngụy Tư Minh, dĩ nhiên là ca ca y. Y nhớ kỹ rất nhiều người từng nói cho y. Bớt trên vai y, giống hệt với ca ca y. Khác biệt chỉ là ca ca y ở vai phải, còn y là ở vai trái. Lẽ nào Ngụy Tư Minh sớm đã biết y là đệ đệ hắn, một mực đùa giỡn y? Tần Kính Quân chậm rãi nhớ lại những lúc hai người ở chung, lúc ở thần miếu, Ngụy Tư Minh cũng từng một lần có ý muốn y, nhưng khi xé quần áo của y thì thay đổi chủ ý. Lẽ nào, Ngụy Tư Minh chính vào lúc đó đã biết được thân phận của y? Y còn nhớ rõ, sau đó, Ngụy Tư Minh còn chuẩn xác nói ra tên của y. Chết tiệt! Tần Kính Quân vừa nghĩ đến Ngụy Tư Minh là ca ca y, mà y thì một mực ở trước mặt Ngụy Tư Minh dõng dạc nói mình thuộc về ca ca, trực tiếp giết y đi. Thế nhưng, y rõ ràng nhớ kỹ ca ca y kêu Tần Kính Huyền, từ lúc nào lại đổi thành Ngụy Tư Minh. Mà khiến y tức giận nhất, chính là Ngụy Tư Minh biết rõ thân phận của y, nhưng lại không thẳng thắn thừa nhận hắn là ca ca y, hại y ở dưới đáy lòng quấn quýt lâu như vậy. Đại phôi đản Ngụy Tư Minh, người xấu Ngụy Tư Minh, tuy rằng y vừa sinh ra đã thuộc về Ngụy Tư Minh, thế nhưng lúc này biết Ngụy Tư Minh ác liệt, Tần Kính Quân trái lại không muốn hắn được như nguyện. Hỗn đản Ngụy Tư Minh, Ngụy Tư Minh cảm thụ được bộ ngực Tần Kính Quân phập phồng không dứt, hiển nhiên tâm tình kích động rất lớn. Hắn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy Tần Kính Quân phi thường ủy khuất nhìn hắn, không giống dục cự hoàn nghênh như vừa rồi, mà là ủy khuất phát ra từ nội tâm. Hắn nhòi lên phía trước một chút, cúi người ôn nhu hôn lên giọt nước mắt trên lông mi Tần Kính Quân, đừng sợ. Trong thanh âm mềm nhẹ, dĩ nhiên còn mang theo trấn an. Đáy lòng Tần Kính Quân không khỏi càng giận. Ngụy Tư Minh, người kia, ban đầu còn tưởng hắn là một người thẳng thắn, không nghĩ tới, lại là một tên ra vẻ đạo mạo, coi y như con khỉ đùa bỡn, rõ ràng chính là ca ca y, vậy mà còn nói đem ta trở thành ca ca ngươi là được. Lúc y nói với Ngụy Tư Minh, ta thuộc về ca ca, Ngụy Tư Minh khẳng định đang ngầm cười trộm. Người kia, ngươi đắc ý phải không, cao hứng lắm phải không? Sau khi biết ta giữ mình vì ngươi còn không nói cho ta biết thân phận của ngươi, cảm giác đùa bỡn ta như vậy vui lắm sao? Như vậy, chúng ta chậm rãi đùa, xem ai đùa bỡn ai. Hơi nước trong mắt Tần Kính Quân rút đi, chậm rãi mang theo vài phần quyến rũ gần như mê hoặc. Tư Minh, y thả nhẹ thanh âm, âm cuối hơi run, chặt chẽ chú ý biểu tình của Ngụy Tư Minh. Y phát hiện đôi mắt Ngụy Tư Minh bỗng nhiên co rụt lại. Ngọn lửa đáy mắt thiêu đốt càng thêm nóng cháy. Cởi dây buộc tóc cho ta, ta bảo chứng nhất định sẽ phối hợp ngươi. Cho dù Ngụy Tư Minh lúc này có chút dục hỏa đốt người, nhưng hắn vẫn cực kỳ lãnh tĩnh. Hắn hồ nghi liếc nhìn Tần Kính Quân, nét mặt mang theo không tin rõ ràng. Hàm răng trắng nõn của Tần Kính Quân cắn xuống môi dưới, ta quyết định rồi. Ta và ca ca ta chưa từng gặp mặt, ta cần gì phải vì hắn giữ mình. Hôm nay thấy Tư Minh ngươi cũng thuận mắt, tới loại tình trạng này, biết thời biết thế ở chung với Tư Minh cũng là không tệ. Tần Kính Quân hít sâu một hơi, nói lời trái với tâm ý. Mà sắc mặt Ngụy Tư Minh, theo lời của y, càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng u ám. Chờ Tần Kính Quân rốt cục nói xong, thanh âm hắn đông lạnh nói, ý của ngươi là, ngày hôm nay dù không phải ta, mà là một người khác, chỉ cần ngươi nhìn thuận mắt, ngươi cũng sẽ cùng đối phương thân mật như vậy. Nói đến bốn chữ cuối, thanh âm Ngụy Tư Minh đã có chút vặn vẹo. Tần Kính Quân bị khí thế băng lãnh của hắn bắn ra lại càng hoảng sợ, nhìn gân xanh nhảy lên trên trán Ngụy Tư Minh, y đột nhiên có chút hối hận đã nói như vậy. Thế nhưng Ngụy Tư Minh đã không để cho y có cơ hội hối hận. Ngụy Tư Minh hung hăng đặt ở trên người y, hừ lạnh nói, bảo ta buông ra ngươi, nằm mơ. Hắn dĩ nhiên cũng mất đi kiên trì làm tiền hí, đáy lòng bởi vì lời Tần Kính Quân nói, hầu như cũng bị tức đến nổ tung. Hắn lật lại thân thể Tần Kính Quân, cố sức mở rộng cúc huyệt của y, bất luận là ai, bất luận ngươi có nhìn thuận mắt hay không, ngươi đều là của ta, cũng chỉ là của ta. Thanh âm Ngụy Tư Minh mang theo tàn bạo và hung ác vô tận. Xem ra lời Tần Kính Quân nói dĩ nhiên phản hiệu quả. Thân thể bị Ngụy Tư Minh xoay đi, Tần Kính Quân bắt đầu kinh hoàng, thế nhưng hai tay y vẫn bị trói chặt, căn bản là không thể nhúc nhích. Chết tiệt Ngụy Tư Minh, lẽ nào không thể làm gì đó khiến y vui vẻ sao? Ngay lúc Tần Kính Quân hoảng hốt, kiên quyết lửa nóng tràn ngập uy hiếp của Ngụy Tư Minh đặt tại cúc huyệt của y, Tần Kính Quân bị động tác và nhiệt độ tiếp xúc đến của Ngụy Tư Minh dọa sợ. Tên dã man này sẽ không dự định cứ như thế tới chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, ngoại truyện 2. Tám đại tiểu bảo thiên chi dây dưa chọn đời uy hiếp để ở sau người, đem Tần Kính Quân dọa đến cứng còng. Thanh âm y run run nói, này, Ngụy Tư Minh, sao ngươi lại thô lỗ như thế? Kiên trì của Ngụy Tư Minh không phải là không tốt, chẳng qua vào lúc này, lửa giận sớm đã chiếm thể xác và tinh thần hắn. Lúc này, ngoài việc giữ lấy người dưới thân chọc hắn căm tức này ra, hắn cái gì cũng không muốn làm. Để phòng ngừa từ trong miệng Tần Kính Quân nghe thấy lời nói khiến hắn càng thêm tức giận, hắn trực tiếp bỏ qua lời Tần Kính Quân. Lúc Tần Kính Quân kinh hoàng khuyên hắn, hắn đã không chịu nổi đem dục vọng đứng thẳng dưới thân của mình, thẳng tắp công vào trong cơ thể Tần Kính Quân. Thân thể Tần Kính Quân run lên, toàn bộ thân thể giống như bị xé rách thành hai nửa, đau đớn vô biên từ địa phương bí ẩn phía sau tràn ra bốn phía. Tần Kính Quân đau nhức gần như mất tiếng, y nằm úp sấp trên giường, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên dung nhan tuyệt mỹ trắng bệch một mảng, nước mắt và mồ hôi lạnh rơi xuống thành chuỗi, hàm răng trắng nõn cũng hung hăng cắn vào môi dưới. Thân thể Ngụy Tư Minh còn đang đi tới, Tần Kính Quân than nhẹ, thanh âm yếu ớt mà run rẩy. Ngụy Tư Minh cũng rất khó chịu, thân thể Tần Kính Quân ấm áp chặt chì, tiến vào một phân cũng phi thường gian nan. Huống hồ thân thể Tần Kính Quân banh rất chặt, dục vọng của hắn bị đè ép phi thường đau đớn. Đối mặt với loại tình huống này, hai người không có một chút kinh nghiệm nôn nóng vạn phần. Dưới đáy lòng Tần Kính Quân đem Ngụy Tư Minh lật qua lật lại mắng một lần, đáng tiếc y quá đau, khí lực trên người cũng sói mòn, bằng không sẽ không chỉ mắng ở trong lòng. Ngụy Tư Minh còn lại là cấp thiết muốn đem mình hoàn toàn vùi vào nơi đang bị kẹt, tự nhiên là khó chịu lại sốt ruột. Hai người cương ở tại chỗ, thân thể Tần Kính Quân phiếm hồng nhà, vô lực tê liệt ngã xuống trên đệm, hơi run run, y đang cố gắng thích ứng loại đau đớn này. Mà Ngụy Tư Minh còn lại là lặng im một hồi, sau đó quả đoán lui ra ngoài. Hậu huyệt đau rát, hơn nữa không ngừng có dịch thể ấm áp chảy ra, y có thể kết luận, y khẳng định bị thương. Tia máu ấm áp chảy qua vết thương, khiến y càng đau khó có thể nói rõ. Tần Kính Quân hít một ngụm khí lạnh, dĩ nhiên ngây thơ cho rằng Ngụy Tư Minh đến đây liền buông tha y. Cũng không ngờ, hai chân bị Ngụy Tư Minh tách ra càng rộng, vào lúc y còn đang kinh hoàng, lưỡi dao sắc bén lửa nóng lần thứ hai đâm vào trong cơ thể y. Lúc này đây đau đớn cũng không nhẹ như lúc trước, Ngụy Tư Minh là quyết tâm triệt để giữ lấy y, phi thường cố sức, va chạm thắt lưng y đến đau nhức. Ngụy Tư Minh cũng như nguyện đem dục vọng dưới thân mình toàn bộ đưa vào trong cơ thể Tần Kính Quân. Hai tay bị trói cùng một chỗ của Tần Kính Quân chăm chú nắm lại, siết đến trắng bệch, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Tần Kính Quân nỗ lực chừng lớn con mắt ngập nước, nước mắt thành chuỗi từ bên khuôn mặt chảy xuống. Trong lòng y tàn bạo thề, Ngụy Tư Minh, một ngày nào đó, ta cũng muốn ngươi đau nhức như thế. Ngụy Tư Minh sau khi chôn sâu vào trong thân thể Tần Kính Quân, động tác bỗng nhiên nhẹ đi. Ở trong thân thể Tần Kính Quân, giữ lấy Tần Kính Quân, đối với hắn mà nói, chính là điều tất nhiên. Hắn vốn cũng không muốn thương tổn Tần Kính Quân, chỉ là loại đau nhức này, vẫn là phải có. Hắn cúi đầu, hạ xuống từng nụ hôn dày đặc mà mềm nhẹ trên lưng Tần Kính Quân. Tay cũng từ bên thắt lưng Tần Kính Quân vươn về phía trước, đem ngọc hành héo rút bao vây trong tay, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Con mắt hàm chứa nước mắt của Tần Kính Quân chớp chớp, giọt nước mắt trong suốt ở trên lông mi nhẹ nhàng run run. Ngụy Tư Minh, đại phôi đản, vừa rồi rõ ràng hung ác như vậy, khiến y đau nhức như vậy, hiện tại lại còn giả tốt bụng. Ngụy Tư Minh không động, chỉ là lẳng lặng chìm trong cơ thể Tần Kính Quân. Trên thực tế hắn không cần động cũng có thể sản sinh vui vẻ thật lớn. Hậu huyệt Tần Kính Quân bởi vì đau đớn mà kịch liệt co rút, muốn đem kẻ xâm lấn đuổi ra. Thế nhưng, kẻ xâm lấn quá cường đại, khiến nội bích mềm dẻo căn bản là không thể lay động. Ngụy Tư Minh một tay an ủi xoa nhẹ ngọc hành của Tần Kính Quân, tay kia, từ phía sau Tần Kính Quân, thẳng tắp xóa nắn hồng anh hắn nhìn không thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra nhan sắc tươi non của Tần Kính Quân. Ngón tay vân vê, không ngừng vỗ về chơi đùa. Thân thể Tần Kính Quân, đau đớn vẫn tương đối nhiều hơn. Thế nhưng trong đau đớn, đã có vui vẻ rất nhỏ chậm rãi mọc lên, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn ra quanh thân. Tâm Tần Kính Quân run rẩy, đau như thế, thứ dưới thân y dĩ nhiên còn có thể ở trong tay Ngụy Tư Minh đứng thẳng lên. Đây là vì sao? Xem ra, năng lực thừa thụ của thân thể y tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của y. Thân thể y phản ứng, Ngụy Tư Minh tự nhiên biết rõ nhất. Trên khuôn mặt anh tuấn của Ngụy Tư Minh vẫn như cũ là một mảnh lạnh lùng, động tác trên tay cũng được coi là ôn nhu, nhưng khuôn mặt lạnh lùng như trước, con mắt có chút đục ngầu, mang theo tơ máu, sắc mặt đỏ hồng hầu như muốn bốc hơi, mồ hôi hột không ngừng từ trên trán hắn rơi xuống người dưới thân. Mồ hôi nóng hổi khiến Tần Kính Quân run run không ngớt. Mỗi khi thân thể Tần Kính Quân bị nóng run lên, hắn đều sẽ cúi đầu, mút vào chúng nó. Tay Tần Kính Quân như trước bị trói lên đỉnh đầu, y có lẽ đã thích ứng đau đớn trên thân thể, phản ứng lại, dùng thanh âm yếu ớt than nhẹ bại hoại Ngụy Tư Minh, bại hoại ca ca. Thời gian dần dần trôi qua, Ngụy Tư Minh từ trong phản ứng động tình của thân thể Tần Kính Quân, chiếm được tha thứ. Khi ngọc hành dưới thân Tần Kính Quân phun trào trong tay hắn, hắn rốt cục thừa dịp thân thể Tần Kính Quân mềm yếu, bắt đầu chuyển động trong cơ thể y. Thân thể Tần Kính Quân mềm nhũn nằm úp sấp trên giường, hầu như là không có nửa phần sức lực, chỉ có thể tùy ý Ngụy Tư Minh muốn làm gì thì làm. Đồng thời thân thể cũng trở nên không thể khống chế, trong đau đớn tê dại song song mang theo vài phần cảm giác nói không rõ, khiến y không thể khắc chế từ trong miệng rên rỉ kêu ca ca. Biểu tình nét mặt Ngụy Tư Minh nhìn qua vẫn rất bình tĩnh, ngoại trừ con mắt đỏ đậm mang theo vẻ điên cuồng, một chút cũng nhìn không ra tâm tình hiện tại của hắn, mà biểu tình của Tần Kính Quân sinh động hơn hắn nhiều. Tái nhợt trên mặt y đã rút đi, nhuộm lên một tầng tình dục đỏ hồng, sợi tóc trên trán dính ướt trên hai gò má, một đôi mắt to ngập nước tràn đầy vẻ sương mù, khóe mắt có giọt nước trong suốt tràn ra, cánh môi non hồng hé mở, rên rỉ khó nhịn, triền miên, mà lại yêu mị gián đoạn từ bên trong tràn ra. Đau đớn đã đi xa, dục vọng vui thích đem y kéo đến một thiên đường xa lạ. Trong không khí tản ra mùi xạ hương dày đặc, thân thể trên giường vẫn đang ma sát, đang dây dưa. Giống như tóc của họ, số phận của họ, cũng giống như hai trái tim hòa tan lẫn nhau. Thân thể Tần Kính Quân vốn là suy nhược, khó có thể thừa thụ Ngụy Tư Minh đòi lấy. Ngụy Tư Minh nhưng là không ngừng truyền nội lực vào trong cơ thể y, giúp y khôi phục sức lực, muốn y tiếp tục chống đỡ. Niên thiếu tuổi trẻ, vốn là cái tuổi tinh lực tràn đầy, Ngụy Tư Minh làm chuyện gì cũng là ấn theo tâm tình của mình. Vì vậy, kích tình giữa hai người, giằng co thật lâu thật lâu. Khi đó, Tần Kính Quân bị lăn qua lăn lại không có nửa điểm khí lực, Ngụy Tư Minh lại là tinh thần tỏa sáng, khí lạnh trên người thu liễm vài phần. Ngụy Tư Minh tuy rằng tuổi không lớn, thế nhưng tâm trí xưa nay trầm ổn. Tâm trí trầm ổn như vậy, vào lúc nhìn thấy thân thể khác với người thường của Tần Kính Quân, cũng là kinh ngạc không nhỏ. Hắn vốn định thăm dò một phen, tiếc rằng Tần Kính Quân thật sự là uể oải đến cực điểm mê man đi. Hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tần Kính Quân, tâm sinh không đành lòng, chỉ phải thôi. Có chút hối hận lúc trước muốn Tần Kính Quân không thay đổi nhiều tư thế, không sớm phát hiện ra chỗ đặc biệt của Tần Kính Quân, chỉ đành chờ lần tiếp theo. Tần Kính Quân mệt đến ngủ say, cũng không ngờ Ngụy Tư Minh dĩ nhiên cố tình kêu điếm tiểu nhị đổi một thùng nước nóng, ôm Tần Kính Quân không có ý thức, thân thể nhũn thành một đoàn, tắm rửa cho y, cẩn thận tỉ mỉ tẩy trừ toàn thân trên dưới y một lần, cũng không quên đem dịch thể bạch trọc trong cơ thể y toàn bộ xử lý, cuối cùng lau khô thân thể cho y, ôm lên đệm, lấy ra thuốc mở tự chế, một tấc thoa dược lên miệng vết thương của y. Lúc hắn làm những chuyện này, sắc mặt như trước là lạnh lùng, thế nhưng con mắt lại ôn nhu ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Làm xong, hắn mới một lần nữa ôm Tần Kính Quân vào trong ngực ngủ. Tần Kính Quân cả người hoàn toàn bị vây trong trạng thái vô ý thức, Ngụy Tư Minh nhưng vẫn không chợp mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Kính Quân. Hắn nghĩ đúng như lời Tần Kính Quân nói, vừa ra sinh ra đã thuộc về hắn, nói rất đúng, hắn vừa sinh ra đã định trước là sẽ có được người này. Người này, hắn nhất định cùng y dây dưa trọn đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, ngoại truyện 2. 9 đại tiểu bảo thiên chi ở chung. Sau đó lộ trình của Tần Kính Quân và Lục Thính Lan, bởi vì Ngụy Tư Minh ngày ấy không biết tiết chế, lại dừng ở Kiền Thành 2-3 ngày. Ngày ấy khi Lục Thính Lan phá tung cửa, thấy hình ảnh Ngụy Tư Minh ôm Tần Kính Quân sau, liền vẫn bị vây trong trạng thái dại ra, luôn luôn thì thào tự nói, tiểu bảo thành của người khác, đại bảo phải làm sao bây giờ? Không phải không ai nói cho Lục Thính Lan tên của đại bảo, chỉ là hắn nghĩ đại bảo tiểu bảo kêu tương đối thuận miệng, nhắc tới Tần Kính Huyền chính là đại bảo, về lâu về dài cũng quên tên thật của đại bảo, mà là há miệng ngậm miệng liền đại bảo. nếu như ngày xưa kêu như thế, trái lại không có gì, nhưng hôm nay kêu ngay trước mặt Ngụy Tư Minh, lại đụng chạm tới Ngụy Tư Minh. Cuối cùng dưới chính sách cao áp của Ngụy Tư Minh, Lục Thính Lan ngay cả quyền nói đến đại bảo cũng không có. Tần Kính Quân sau khi tỉnh lại, quả thực là thẹn quá thành giận. Y vốn là muốn chọc tức Ngụy Tư Minh, ai biết dĩ nhiên khiến cái tên Ngụy Tư Minh dã man kia nổi cơn điên, thô lỗ đến cực điểm đối đãi y, nhưng giận nhất vẫn là chính mình. Ban đầu còn có thể bảo trì thanh tỉnh, tới sau đó, thể xác và tinh thần tư tự lại đồng loạt rơi vào tay giặc. Điều này làm cho y sao có thể không buồn bực, sao có thể không tức giận. Lúc y phiền muộn, y liền chuẩn bị coi Ngụy Tư Minh là không khí, không nhìn hắn, thế nhưng hiển nhiên, y làm cũng không phải rất thành công. Bởi vì Ngụy Tư Minh người nọ, không chỉ nhìn qua lãnh liệt, nói cũng rất ít, không cần y không nhìn hắn, chính hắn đã tự coi mình như người vô hình. Thế nhưng loại vô hình này, tuyệt đối là loại không lên tiếng thì thôi, vừa lên liền khiến người ta kinh ngạc. Tỷ như nói buổi sáng tường an vô sự của hai người. Tuy rằng Tần Kính Quân không muốn thấy Ngụy Tư Minh, mà Ngụy Tư Minh rất muốn mặc kệ y kháng nghị khiến y bất mãn, thế nhưng điều này cũng không gây trở ngại bọn họ tường an vô sự. Tuy rằng cả ngày buổi sáng, Tần Kính Quân nằm ở trên giường, thân thể lui về phía tường, đưa lưng về phía Ngụy Tư Minh, hiển nhiên một bộ không muốn thấy Ngụy Tư Minh. Ngụy Tư Minh cũng không phải người giỏi về ngôn từ, tuy rằng trong lòng có vài phần yêu thương và hổ thẹn nho nhỏ, nhưng cũng không biết nên nói thế nào với Tần Kính Quân, liền cũng thành thật an tĩnh ngồi ở chỗ kia làm người vô hình. Buổi trưa, Lục Thính Lan đưa tới ngọ thiện, Tần Kính Quân nằm ở trên giường, ăn cháo cực kỳ không tiện, Ngụy Tư Minh liền đút cho y, Tần Kính Quân tự nhiên là mặc kệ, thế nhưng lại không chống được Ngụy Tư Minh bá đạo, tên kia thấy mềm không được dĩ nhiên mạnh bạo. Cái gọi là mạnh bạo, chính là đem cháo bỏ vào miệng, sau đó cường hôn Tần Kính Quân. Cái này đúng là dọa sợ Tần Kính Quân, một là vì thân mật giữa hai người, hai là vì không được tự nhiên ăn nước bọt của Ngụy Tư Minh. Sau đó Tần Kính Quân liền tức khắc quên chuyện mình phải không nhìn Ngụy Tư Minh, lập tức mở miệng nói, ta ăn, ta ăn. Ngươi chậm rãi đút, không nên dùng miệng. Hai gò má Ngụy Tư Minh co quắp một chút, trong đôi mắt lãnh liệt đen như mực hiện lên một tia sáng kỳ dị. Ngừng lại loại phương thức đút ăn đối với Tần Kính Quân mà nói là kinh khủng không gì sánh được này. Cho dù không phải miệng đối miệng, Tần Kính Quân cũng có chút không quen, ăn không biết vị, nỗ lực ép mình uống hết bát cháo. Vào lúc Ngụy Tư Minh cầm bát xoay người, y thật sâu thở ra một hơi, thầm nghĩ mình rốt cục không cần đối mặt với Ngụy Tư Minh, có thể nghỉ ngơi một hồi. Y khôi phục thành tư thế trước đó, mặt hướng về phía tường, đưa lưng về phía Ngụy Tư Minh. Y vốn tưởng rằng hai người sẽ giống như buổi sáng, tường an vô sự, ai biết Ngụy Tư Minh dĩ nhiên không nói một lời xốc lên đệm chăn trên người y. Ổ chăn vốn đang ấm áp thoáng cái bị người khác xốc lên, Tần Kính Quân hầu như là lập tức bùng nổ. Y vươn tay muốn đoạt lấy đệm chăn trong tay Ngụy Tư Minh, trả lại cho ta. Nhất khắc đệm chăn rời khỏi người, khí lạnh lập tức xâm nhiễm thân thể y, khiến y có chút run lên. Ngụy Tư Minh dùng đôi mắt đen như mực nhìn y, phải bôi dược trước. Bôi dược trước? Bôi cái gì dược? Đầu Tần Kính Quân chập mạch trong nháy mắt, không rõ Ngụy Tư Minh có ý gì, chờ tới lúc Ngụy Tư Minh vươn tay cởi quần áo của y, y rốt cục ý thức được Ngụy Tư Minh là muốn bôi dược cho y. Cũng đúng, toàn thân trên dưới của y, trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều bị thương, bôi chút dược cũng là đương nhiên. Còn hơn để Ngụy Tư Minh bôi dược cho y càng muốn tự làm. Trên thực tế hiện tại y căn bản không muốn thấy Ngụy Tư Minh. Cho dù biết lấy tính tình của Ngụy Tư Minh, có thể sẽ không, hoặc là nhất định sẽ không đáp ứng yêu cầu của y, nhưng y vẫn chưa từ bỏ ý định thỉnh cầu nói, tự ta có thể làm, ngươi. Tuy rằng nghĩ đến Ngụy Tư Minh sẽ không đáp ứng y thỉnh cầu, thế nhưng y cũng không nghĩ tới Ngụy Tư Minh lại trực tiếp xé áo đơn của y. Tiếng tê lạp thanh thúy bên tai Tần Kính Quân chấn y có chút ngây người, chờ y lấy lại tinh thần, lồng ngực và hai vai mang theo vết tích xanh xanh tím tím đã bại lộ trong không khí. Tần Kính Quân lấy lại tinh thần bộ ngực không ngừng phập phồng, y trừng mắt Ngụy Tư Minh, ngươi không biết tử tế cởi ra sao, mỗi ngày sử dụng bạo lực, nào có ai làm chuyện gì cũng thô lỗ như thế, ngươi, Ngụy Tư Minh im lặng, buông xuống mặt mày, đưa tay khoét một chút dược mềm nhẹ mà đều đều thoa lên trên người Tần Kính Quân. Bởi vì động tác của hắn rất nhẹ, rất cẩn thận, Tần Kính Quân có chút giật mình. Thực sự là một quái nhân, trước đó rõ ràng rất thô lỗ xé quần áo y, hiện tại sao đột nhiên lại ôn nhu như thế? Ôn nhu đến mức thiếu chút nữa y không đành lòng tiếp tục chỉ trích hắn. Tần Kính Quân tỉ mỉ quan sát biểu tình và động tác của Ngụy Tư Minh, phát hiện sắc mặt hắn như trước rất lạnh, vẫn là khuôn mặt than, nhưng động tác của hắn lại thực sự, rất ôn nhu, thực sự, rất giống đại đa đa của y. Thế nhưng, đại đa đa của y vẫn ôn nhu hơn nhiều, chỉ ít đại đa đa của y còn có thể nở nụ cười với ba ba y. Mà Ngụy Tư Minh này, có lẽ cả đời cũng sẽ không cười chăng? Ngụy Tư Minh như vậy, thực sự khiến y khó có thể tưởng tượng, cũng khó mà tin được hắn biết cười. Biết nếu như không hợp tác, không may chính là mình, Tần Kính Quân nỗ lực khắc chế toàn bộ mặt trái tâm tình, nỗ lực quên đi ngón tay di động trên người y. Có lẽ là vì lúc Tần Kính Quân mê man, Ngụy Tư Minh đã giúp y thoa dược. Trên người Tần Kính Quân ngoại trừ địa phương bí ẩn khó có thể mở miệng ở phía sau còn mơ hồ đau nhức ra, những chỗ khác đã tốt lên nhiều. Phần quần áo còn lại trên người Tần Kính Quân cũng bị Ngụy Tư Minh xé tan. Khi vết thương thân trên đã thoa xong, Ngụy Tư Minh lại nhắm ngay khố trong của Tần Kính Quân. Tần Kính Quân phát hiện không đúng, lập tức vươn tay bắt lấy. Thế nhưng nhìn khuôn mặt không có biểu tình của Ngụy Tư Minh, cùng với ánh mắt không nhịn được của hắn, y cuối cùng vẫn ẩn nhẫn buông tay. Lúc đó, trên hai gò má tuyệt mỹ trắng nõn đã tràn đầy đỏ ửng. Tần Kính Quân cố nén không cho mình rên gì đi ra, thân thể hơi run, tùy ý Ngụy Tư Minh lướt qua bộ vị mẫn cảm trên thân thể mình. Ngụy Tư Minh dĩ nhiên là ca ca y. Hiện tại xem ra, loại bá đạo vô lý lại không coi ai ra gì này của Ngụy Tư Minh đích xác có thể là huyết đồng không có việc xấu nào không làm, sẽ họa thế như trong truyền thuyết. Tần Kính Quân có chút hoài nghi, y thực sự có thể ngăn cản Ngụy Tư Minh làm chuyện gì sao? Vì sao hiện tại sau khi hai người ở chung, y cảm thấy người bị quản chế khắp nơi là y, mà không phải Ngụy Tư Minh? Lẽ nào, huyết đồng hắn mạnh hơn một chút? Còn có một vấn đề quan trọng hơn, nếu như hai người sống cả đời với nhau, Ngụy Tư Minh vẫn đối với y như vậy. Tần Kính Quân đánh một cái dùng mình, Ngụy Tư Minh thô lỗ như thế. Tần Kính Quân nghĩ, không tự chủ được nhấc lên mí mắt, len lén nhìn Ngụy Tư Minh. Hiện tại Ngụy Tư Minh biết y là đệ đệ hắn, y cũng biết Ngụy Tư Minh là ca ca y, nhưng hai người bọn họ hết lần này tới lần khác lại giả vờ không biết chuyện này, thực sự là không được tự nhiên. Y có nên nói cho Ngụy Tư Minh y đã biết hắn là ca ca y không? Tư tự của Tần Kính Quân lần thứ hai bị động tác của Ngụy Tư Minh cắt đứt. Bởi vì ngón tay thoa dược của Ngụy Tư Minh dĩ nhiên tách ra hậu huyệt của y, chen đi vào. Tần Kính Quân đỏ bừng mặt, ngươi. Tần Kính Quân đột nhiên phát hiện y vừa mở miệng liền khống chế không được muốn rên gì. Sau khi phát hiện điểm này, y lập tức ngậm miệng, cố sức cắn môi dưới, tránh cho một ít than nhẹ ái muội từ trong miệng y tràn ra. Cũng không rảnh đi kháng nghị động tác của Ngụy Tư Minh. Tuy rằng thanh âm ngừng lại, thế nhưng khuôn mặt Tần Kính Quân cúi xuống, hoàn toàn biến đỏ. Hơn nữa, ngay cả vành tai cũng đỏ. Y nghĩ, cả đời y có lẽ thực sự trốn không thoát lòng bàn tay của Ngụy Tư Minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, ngoại truyện 2. 10 đại tiểu bảo thiên chi rơi vào cảnh đẹp. Tần Kính Quân nghỉ ngơi 2-3 ngày, tiểu thân thể vô cùng yếu đuối cuối cùng cũng khôi phục lại. Sau khi khôi phục, tự nhiên là phải tiếp tục chạy về Tần gia. Ngụy Tư Minh vốn không có chỗ muốn đi, hôm nay đem Tần Kính Quân coi như là vật sở hữu, không cho phép y rời khỏi đường nhìn của mình mảy may, tự nhiên cũng muốn đi cùng bọn họ. 3 ngày này, Lục Thính Lan rốt cuộc triệt để hiểu ra chuyện giữa Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh là ván đã đóng thuyền. Dưới đáy lòng hắn cầu khẩn đám người Tần gia và Lưu Ly Tiểu Trúc có thể tha thứ cho sai lầm của hắn, có thể tiếp thu chuyện của Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh hai người. Dọc theo đường đi, Tần Kính Quân nỗ lực muốn thân cận với Lục Thính Lan, nỗ lực bỏ quên Ngụy Tư Minh, nhưng mỗi lần đều ở trong Ngụy Tư Minh bá đạo không nói lý mà chết non. Đừng nói không thể thân cận với Lục Thính Lan, ngoại trừ Ngụy Tư Minh ra, trong vòng 5 bước bên cạnh y là không thể có một người. Loại bá đạo này khiến Tần Kính Quân có chút hít thở không thông. Nhịn vài ngày, y rốt cục nhịn không nổi nữa. Ngụy Tư Minh, ngày hôm nay ta muốn đem toàn bộ nói rõ với ngươi. Tần Kính Quân còn đang phát hỏa, trên khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Tư Minh không có nửa phần tâm tình, chỉ là hơi xốc lên mí mắt, liếc nhìn Tần Kính Quân, sau đó không mặn không nhạt mở miệng nói, ăn. Thanh âm mang theo lạnh lẽo trước sau như một. Cái tên mặt người chết, tiếng người chết. Hắn thở ơ như vậy, càng làm cho Tần Kính Quân tức giận. Y rõ ràng là một người không thích tính toán, không thích tức giận, nhưng đối với Ngụy Tư Minh lại là tính toán khắp nơi. Y cũng không biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu. Ngụy Tư Minh, ta. Ngụy Tư Minh như trước chỉ có một chữ. Tần Kính Quân, ba, một tiếng, chiếc đũa cầm trong tay vỗ lên bàn. Ta ăn no, không ăn nữa, tự ngươi ăn đi. Nói xong đội lên đấu lạp, đứng dậy rời khỏi sương phòng. Ngụy Tư Minh không chút hoang mang buông bát đi theo ra ngoài. Bị bầu không khí giữa hai người chèn ép đến không dám có bất cứ động tác nào. Lục Thính Lan dùng sức ăn vài miếng cơm, cũng đuổi theo. Tần Kính Quân tự nhiên biết hai người phía sau nhất định sẽ theo tới. Y thả chậm cước bộ, nhìn đoàn người trên đường như nước chảy. Hít một hơi, y không biết mình đang nôn nóng cái gì. Y rõ ràng là người có tính tình tốt, gần đây nhưng vẫn luôn phát giận. Lúc phát giận thường hay giận chó đánh mèo Ngụy Tư Minh. Y hẳn là đang trách Ngụy Tư Minh. Trách Ngụy Tư Minh rõ ràng là ca ca y lại không nói chân tướng cho y. Nếu là bọn hắn cứ như vậy không rõ ràng, lúc đến Tần gia phải giải thích như thế nào? Đương nhiên, y cũng có thể nói cho Ngụy Tư Minh y biết hắn là ca ca y. Thế nhưng, vừa nghĩ tới y từng ở trước mặt Ngụy Tư Minh nói y vừa sinh ra đã thuộc về ca ca mình, y liền không thể mở miệng làm rõ quan hệ giữa hai người trước. Vì vậy, y bắt đầu quấn quýt. Xét đến cùng, chính là lỗi của Ngụy Tư Minh, là Ngụy Tư Minh đảo loạn toàn bộ tư tử của y. Tinh Tú lão nhân nói không sai, hai người bọn họ tương sinh tương khắc, tuy rằng nhất định sẽ sống với nhau, nhưng tất sẽ vì đối phương mà quấn quýt. Giữa bọn họ cần mài dũa càng nhiều. Tần Kính Quân nghĩ lại thở dài một tiếng, y thủy chung nghĩ giải quyết chuyện Ngụy Tư Minh trước khi quay về Tần gia vẫn tốt hơn.